Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1129 không cần đồng thuật. Xử lý các ngươi, chương 1129 đệ 11 đồng thuật khoảnh khắc chi nhiếp, đệ 13 đồng thuật khoảnh khắc chi chấn, song trọng linh hồn kinh sợ, lại nhất kiếm, đệ 12 đồng thuật khoảnh khắc chi kiếm, cắt sát. Phong Thiếu Linh đồng tử đột nhiên kết tụ lại, linh hồn hơi thở dầm tiết ra ngoài. Phá, linh hồn pháp bảo bị phá một cái khẩu tử. Không tốt, Phong Thiếu Linh xoay người liền phải trốn. Phần lưng lại là thình lình đau nhức. Oanh, hắn bị một chân lăng không đạp đá, ngang nhiên đá xuống đất mặt. Mặt đất hố sâu. Quân Tử Ly, người bất quá là ỷ vào đồng thuật thiên phú mà thôi. Mặt khác ngươi căn bản không bằng ta. Phong Thiếu Linh biểu tình vô cùng dữ tợn đến gào giống, kỳ thật kia gì? Nghe được người đều cảm thấy rất buồn cười, càng buồn cười chính là đại ly thế nhưng còn cảm thấy rất có đạo lý. Giống như thật là vẫn luôn dựa vào đồng thuật khi dễ ngươi sao? Ta đây không cần đồng thuật hảo, Quân Tử Ly. Ngươi đầu óc có phao đi. Chẳng sợ không cần đồng thuật, ta cũng có thể đem bọn họ một đám xử lý. Phong Thiếu Linh, người xem trọng cái gì? Phong Thiếu Linh bỗng nhiên cảm giác trên lưng chân rời đi. Mà Hứa Một Đao đám người thấy được đại ly dương mắt vọng lại đây một ánh mắt tuyệt đối sát khí, rốt. Cuộc động sát khí, ra tay. Năm người đồng thời ra tay. Cơ hồ là phản xạ tính. Hoảng sợ ra tay. Bất quá, lại là thiên cơ kiếm võng. Oanh! Quần công vừa vỡ, tay trái tứ phương trận luân, 24 lần lực lượng, nhiều ít 24 lần, 10.000 lôi nguyên, thêm tuyệt đối sát chi cảnh thêm vào. Oanh, tới gần, vừa lúc tới gần 10 quận, liền kém như vậy một chút vừa vặn 10 quận lôi trận. Oanh, đàn sát, phốc phốc phốc, áo giáp phá phá phá, giờ phút này mới phát giác này 6 người kỳ thật đều là có hộ thể pháp bảo. Lấy Phong Thiếu Linh mạnh nhất, còn lại người cũng kém không được quá nhiều. Nhưng là giờ phút này, bọn họ áo giáp liền cùng ngòi nổ dường như bạo bạo bạo, áo giáp vừa vỡ, khủng bố tê mỏi nhập thể. Lôi đình xâm nhập, Hứa Một Đao đám người cảm giác chính mình không động đậy. Trong cơ thể bị này khủng bố lôi đình công kích quá. Trọng thương, có áo giáp phòng ngự tan vỡ lúc sau, như cũ trọng thương. Nếu không phải có này đó áo giáp, như vậy bọn họ những người này toàn bộ sẽ tại đây một lôi trận dưới tập thể bỏ mình. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, liếc mắt một cái đều như vậy dài lâu, như thế dài dòng liếc mắt một cái dưới, nhất kiếm tới. Bình Trung Nguyên, thất kiếm Hạ Thiên Sơn, kiến thức qua đại ly rất nhiều đáng sợ kiếm thế. Trước mắt này nhất kiếm lại là bình sinh không thấy, kỳ thật cũng không thấy được kiếm, liền nghe được thanh âm, mắng tương đương thực rất nhỏ thanh âm, Phong Thiếu Linh cùng Hoắc Giang Ly vừa vặn nhìn đến ngạc. Hồng Sa giữa mày một chút huyết, thình thịch, kiếm rơi xuống đất, hắn ngã xuống trên mặt đất, vẫn tương đương, thiên cơ thứ 20 kiếm một chút hồng, bình trung nguyên lúc sau. Một chút hồng, dưới kiếm không lưu người. Giữa mày một chút hồng, không có phòng ngự áo giáp hộ thể ngạc Hồng Sa là cái thứ nhất chết. Giống như đậu hủ giống nhau. Một chút liền phá. Mũi kiếm có một giọt huyết, máu loãng từ giữa mày tràn ra. Một chút Tạ Lệ đám người khó có thể tin lại kinh giận đan sen, người này không nói giỡn. Nàng là thật sự muốn giết bọn họ. Hứa Một Đao đám người. Nguyên lai này không phải nói giỡn. Giết ngạc Hồng Sa. Giết kiếm các người, này cũng ý nghĩa. Người này cũng dám giết bọn hắn mọi người. Bao gồm xuất thân Hứa ra Hứa Một Đao. Cũng bao gồm Tạ Lệ. Cũng bao gồm như vậy cái thứ hai, trốn. Ầm ầm ầm, bị tê mỏi một đám người sôi nổi thiêu đốt tinh huyết. Thần kinh cùng sao sao đều bị kích thích phản ứng. Trốn, xoát xoát xoát, Hứa Một Đao hóa ánh đao. Tạ Lệ hóa hỏa ảnh, đều muốn chạy trốn. Cần thiết trốn, khoảnh khắc chi ảnh, một cái hắc ảnh lâu dài, nháy mắt xuất hiện ở Tạ Lệ trước người, Quân Tử Ly. Người không thể giết ta tương đương. Tạ Lệ thét chói tai ở trong nháy mắt, chính diện chờ tay thiết. cắt yết hầu. Đầu bay lên lại chớp mắt rơi xuống thời điểm, xoát. Bóng dáng lại liêu trường. Vặn vẹo, hứa một đao. Không hổ là kiếm khách. Hắn phản ứng thực mau. Lập tức dùng kiếm bối chặn giữa mày cùng yết hầu. Chẳng sợ dùng đao, cũng có thể chắn điểm này hồng cùng cắt yết hầu một ít uy lực đi, hẳn là có thể đi. Hẳn là, bất quá hắn trước người không ai, là sau lưng. Hắn lưng lạnh cả người, không phải thiên cơ kiếm, mà là một khẩu súng. Đầu thương trực tiếp thọc xuyên hắn trái tim. Phụt, lại rút ra. Hắn che lại ngực xoay người. Nhìn đến kia thiên cơ thương ở đại ly thủ đoạn vừa lật dưới. Hóa cung tiễn, kéo cung thượng mũi tên. Hưu, ra mũi tên, thiện xạ, ít nhất là vạn dặm xuyên tường đi. Kia uy lực, phốc, đã là muốn nhảy xuống đỉnh núi hóa cốt long ngực cắm một cây mũi tên. Rơi xuống đất, bên kia, Hoắc Giang Ly tránh đi đệ nhị căn mũi tên. Lại phát hiện này một cây mũi tên không chủ công, mà là chủ công chính là kiếm. Một chút hồng, sáu cá nhân, sáu cái hô hấp, thất bại thảm hại. Phong Thiếu Linh khó có thể tin đến nhìn một màn này. Tống phái Bạch cũng đình chỉ đánh đàn. Trơ mắt nhìn trên thân kiếm nhiễm huyết đại ly xoay người lại, mặt mày mỉm cười. Ta đã nói rồi, không cần đồng thuật cũng có thể đem các ngươi toàn xử lý, là các ngươi. Không phải bọn họ, lời ngầm là, muốn đến phiên các ngươi, ngươi còn tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Quân tử ly, người nghĩ tới hậu quả không có. Phong Thiếu Linh nói đệ nhị câu làm đại ly bật cười nói, ngươi có biết hay không trên đời có một. Lại thói quen kêu nếu đã giết một cái, vậy thuận tay sát cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí phía sau vô số. Đại ly đã đến gần Phong Thiếu Linh, đột nhiên tiếng đàn khởi, đại ly phía sau lược tới hắc ảnh, tuyệt đối ám sát. Là trọng thương khỏi hẳn xông lên hạ hầu đôn, bốn trọng hoàng kim chữ to, dùng toàn bộ lực lượng, phối hợp tống phái Bạch tiếng đàn, xoay người, lưỡi hái khởi, mặt vô biểu tình đến chạm, trường bính lưỡi hái vuông góc chạm, bốn trọng hoàng kim chữ to phá, thủ đoạn một hoành, vuông góc biến trình độ, chém eo. Phốc, hạ hầu đôn mở to hai mắt, phần eo lạnh lẽo, nửa người trên bị chặt đứt thời điểm, nhìn đến đại ly phía sau Phong Thiếu Linh cũng bạo phát. Quân tử ly, tự đại cũng là người lớn nhất nhược điểm, thế nhưng đem phía sau lưng để lại cho Phong Thiếu Linh. Một kích đè nặng đại ly phía sau lưng, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Tống phái Bạch đem đối đại ly hoảng sợ cùng hối hận toàn bộ biến thành được ăn cả ngã về không điên. Cuồng, tiếng đàn đạt tới đỉnh, truyền đãng quanh thân, cũng truyền vào phía dưới đại xích bích phong hạ rất nhiều người trong tay, sau đó. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, phong ở thổi. Quần áo ở phiêu, Phong Thiếu Linh ngơ ngác nhìn trước mắt trống không một vật không khí. Cái chán có mồ hôi lạnh, bởi vì hắn sau đầu muỗng có một phen kiếm trống, trò chơi kết thúc. Đa tạ các người trợ giúp. Có ý tứ gì? Phong Thiếu Linh cuối cùng chỉ nghe được một chút tiếng gió, sau đó là phụt một tiếng, kiếm quang. Xuyên qua đầu, tới giữa mày, vẫn là một chút hồng, rút ra kiếm. Đại ly quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tống phái Bạch, đối thượng người này bình tĩnh. Tĩnh mắt tống phái Bạch cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cảm giác khắp người đều không phải chính mình. Môi run run hạ, hắn nói, ta, cầm hoàng các, Túc Ly, ngươi mau cầu xin hắn. Hắn bỗng nhiên chiều Túc Ly kêu đi, hiện tại chỉ có Túc Ly có thể cứu hắn. Đang ở chậm gì gì ngắt lấy trái cây Túc Ly nhìn lại đây. Nhíu mày, nàng muốn giết người. Ta còn khuyên không được, khẳng định có thể. Nàng khẳng định thích ngươi. Ngươi cầu xin nàng, lời này nghe như thế nào như vậy quái, chẳng lẽ ta còn phải hy sinh sắc tướng? Đi cầu nàng buông tha ngươi. Ngươi đem ta xem thành cái gì? Túc Ly ánh mắt hơi hơi hiện lên ánh sáng nhạt. Đối đại ly thực dứt khoát đến nói một câu. Xử lý hắn. Vinh hạnh chi đến, xoát. Liền người mang cầm trực tiếp chém thành hai nửa. Máu loãng phun tung tóe, nhìn trên mặt đất xác chết, đại ly lắc đầu, cười, đáng thương người a, thế nhưng đem ngươi trở thành giống nhau cô nương. cho rằng ngươi sẽ mềm lòng, quá đem chính mình đương hồi sự mà thôi. Túc Ly nhàn nhạt nói, mà thôi, ta cảm thấy là hắn sai đánh giá ngươi. Ngươi nhưng không nhiều ít đồng tình tâm, a, theo ý của ngươi ta rất xấu sao? Còn hành, vậy ngươi chính mình đâu? Ta, dù sao đối với địch nhân, ta có thể so bất luận kẻ nào đều hư, cho nên mới không ngừng đến nhục nhã Phong Thiếu Linh. Tạ Lệ còn có Hạ Hầu Đôn. Túc Ly ánh mắt đảo qua. Ngươi giống như đối này ba người xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, bởi vì bọn họ ghét nhất. Rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét đâu. Túc Ly nhìn người này một bên cùng nàng nói chuyện, một bên đem Tạ Lệ kia khó coi tàn khuyết xác chết đá đi ra ngoài, sau đó là Hạ Hầu Đôn. Lại cuối cùng là Phong Thiếu Linh, nga. Phong Thiếu Linh xác chết còn tính hoàn hảo. Nàng liền không cẩn thận đắc dụng kiếm cắt hạ, đem người đầu cấp cát, sau đó cùng nhau đá ra đi. Kia hành vi lệnh người giận sôi, Túc Ly nhướng mày. Người thật sự không sợ mặt sau phiền toái. Ma cung đã coi trọng người này đến nước này. Không, có lẽ là lần này khảo hạch lúc sau. Cần thiết coi trọng đến nước này, phiền toái. Người cho rằng bọn họ thật sự sẽ chết. Đại Ly nói làm người sửng sốt, Túc Ly ánh mắt lập lòe hạ. Cười, cũng là, bất quá, nếu thật sự sẽ chết đâu. Vậy làm cho bọn họ chết bái, vô pháp vô thiên cũng không ngoài như thế, đột nhiên. Ma bò cạp nói chuyện, các ngươi hai cái nhất định phải như vậy ở ngay lúc này mặt đối mặt nói. Chuyện phiếm sao? Hiện tại thời điểm không còn sớm. Đã là cuối cùng một canh giờ. Ma bò cạp lẩm bẩm. Một bên học Đại Ly động tác đem những cái đó linh thú xác chết cũng từng con dùng cái đuôi vứt ra. Đi, nói giống như không có gì người lưu ý đến này đầu con bò cạp ở trong tối cũng thập phần nhanh nhẹn. Đến xử lý những cái đó linh sủng, so nó chủ nhân còn muốn dứt khoát, bất quá đều một cái tính tình, dầm. Dầm, từng khối xác chết rơi xuống. Phía dưới, bồng. Thi thể trên mặt đất tạp đến huyết nhục mơ hồ, đó là cái gì? Thi thể đi, từ phía trên rơi xuống, nhìn kỹ. Ngạch, mặt còn có chút không rõ ràng lắm. Mơ hồ một mảnh, nhưng là kia quần áo cùng một ít dấu vết, phía dưới người hai mặt nhìn nhau, không có khả năng đi. Như thế nào sẽ là những người này, lại là người nào có thể đem những người này như thế tàn sát hơn? Nữa ném xuống xác chết. Xích Bích Bình Nguyên người cũng không biết. Bởi vì bọn họ thủy kính thuật sớm tại thời khắc mấu chốt cũng đã rời đi, này điện ảnh xem đến có. Điểm chứng đau, chỉ có thể chờ thi đấu kết quả ra tới mới biết được trong đó rốt cuộc. Tảng lớn người khiếp sợ hồ nghi chung. Thời gian một phút một giây quá. Thực mau dừng hình ảnh ở cuối cùng một giây, ầm ầm ầm. Không trung hiện lên một chương ngay ngắn cự mặt, đã đến giờ. Cửa thứ nhất kết thúc. Tất cả mọi người tại chỗ bất động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.